Chương 2900, Ly biệt khổ, đệ nhị bạo. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ khả năng, trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong liền đã phát triển đến loại cảnh giới này, như vậy lại cho hắn một đoạn thời gian trưởng thành tiếp, như vậy, gia tộc của ta nàng đỗng nhiên ở giữa, như rớt vào hầm băng, lạnh cả người, phảng phất đã thấy gia tộc mình, lật út một màn kia lúc này, nhìn thấy trên đất cỗ thi thể kia, nhìn thấy cái kia đầy đất máu tươi, nhìn thấy cái kia sụp đổ đại điện, tất cả mọi người bỗng nhiên đều là cảm giác thần sắc dừng lại hoảng hốt. Hết thảy trước mặt, tựa hồ có một loại không chân thực, như mộng như ảo cảm giác. Cái này một ngày đến nay kinh lịch, để bọn hắn sinh ra mãnh liệt không chân thật cảm giác. Bọn hắn đi tới chân Long La Hán Môn, sau đó thấy được một cái cường đại như thế thanh niên nghịch thiên quật khởi. Thấy được hắn đối Liên Tinh Kiếm cái kia dũng cảm không sợ khiêu chiến, cũng nhìn thấy hắn không phải Liên Tinh Kiếm đối thủ. Nhưng là, lại càng là thấy được, hắn dùng ngắn ngủi thời gian một nén nhang, ngay tại cái kia bí cảnh chi ở bên trong lờ ơ y đửa cờ không biết đạo kỳ ngộ gì, thực lực tăng lên điên cuồng, vờ ơ y ma đem Liên Tinh Kiếm đánh giết không ít người lẫn nhau nhìn, đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ta tới nơi này là vì chân Long La Hán môn trưởng môn Liên Tinh Kiếm chúc mừng 300 tuổi thọ đản, cộng thêm nạp thiếp niềm vui, lại không nghĩ rằng vậy mà tại nơi này, ngược lại là mắt thấy Liên Tinh Kiếm chết đi. Làm sao lại sẽ phát sinh những chuyện này, làm sao lại sẽ có cường đại như thế một cái tuổi trẻ tuấn kiệt đâu, tại sao có thể có cường đại như thế thiên phú, tại sao có thể có thần kỳ như thế gặp gỡ đây hết thảy. Đều là để bọn hắn cảm thán không thôi vây xem một người lúc này mang theo mặt mũi tràn đầy thần sắc mờ mịt, có chút không biết làm sao nhìn lấy bên cạnh mình đồng bạn, nói ra, đây hết thể là thật là giả, tại sao ta cảm giác có mạnh như thế cảm giác không chân thật, cái kia đồng bạn gật đầu. Nói, ngươi đánh ta một dưới, ta xem một chút đến cùng là thật hay giả. Ba một tiếng vang dọn, bên cạnh hắn người ngược lại là không chút do dự, trực tiếp một cái bạt thai mạnh tắt vào mặt hắn. Cái này bị đánh chi người nhất thời một tiếng hét thảm, gầm thét nói ra, ngươi thật đúng là đánh a nói nhảm, ngươi để ta đánh, ta đương nhiên đánh một màn này, dẫn tới mọi người chung quanh một trận cười vang, nhưng cũng để cái này không khí khẩn trương lập tức trở nên rộng rãi một chu tờ, tất cả mọi người là ý thức được đây không phải nằm mơ. Đây là sự thực, có một cái vô cùng cường đại thanh niên tuấn kiệt, đánh chết vô cùng cường đại thật Long La Hán môn trưởng môn Liên Tinh Kiếm đồng thời. Hán cu nở dê có khả năng chôn vùi chân Long La Hán môn. Lúc này, Trần Phong đương nhiên sẽ không quản bọn họ nghĩ như thế nào. Trần Phong lúc này trong mắt đã tại phòng không chuyên tâm, hắn đánh chết Liên Tinh Kiếm về sau, lập tức thân hình lóe lên, trực tiếp về tới trên đài cao kia. Lúc này, trong lòng của hắn chỉ có may mắn, bên trong cùng phía ngoài thơ ý gian lưu tốc, là không giống nhau. Bên trong hai thiên, mới tương đương với phía ngoài hai nén hương. Cũng chính là xa ưu trăm cái hô hấp. Lúc này, trên đài cao, Kỳ Hái Huyên, Trần Tử Viện, Tử Hỏa Chân Linh, còn có Thẩm Nhạn Băng, vậy mà đều đã là bị giải khai trói buộc. Bọn hắn đứng ở nơi đó, trông thấy Trần Phong về sau, đều là phát ra mừng như điên reo hò, trực tiếp hướng về Trần Phong đánh tới. Trần Phong cùng bọn hắn ôm cùng một chỗ, hắn đem Thẩm Nhạn Băng gắt gao ôm vào trong ngực. Cảm thụ được cái kia trên thân thể ấm áp, cảm nhận được khí tức của nàng. Thẳng đến lúc này, Trần Phong viên kia nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Hắn nhẹ giọng nỉ non nói ra, Nhạn Băng, ngươi là chân thật tồn tại, ngươi không phải giả, ta rốt cục lại ôm ngươi. Ta rốt cục lại có ngươi, Nhạn Băng, ngươi lần này không cần cách ta mà đi. Thẩm Nhạn Băng bờ môi run rẩy, sắc mặt đỏ lên, vô cùng kích động. Miệng nàng môi run rẩy, căn bản đều nói không ra lời. Há miệng ra tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là chẳng hề nói một câu ra. Chỉ là nước mắt nhào tốc rớt xuống. Nàng tại Trần Phong trong ngực, gào khóc. Xưa nay dung cảm tiến tới Thẩm Nhạn Băng, sẽ rất ít khóc, nhưng là nàng lúc này khóc, khóc lại là thương tâm lại là kích động. Gặp lại Trần Phong, nàng thật sự là quá kích động. Ở bên cạnh, Kỳ Hái Huyên, Trần Tử Viện cùng Tử Hỏa Chân Linh đứng ở nơi đó. Kỳ Hái Huyên cùng Trần Tử Viện trong mắt đều là hiện lên một tia thất vọng mất mát chi sắc. Tử Hỏa Chân Linh con mắt thì là không ngừng vừa đi vừa về đánh giá bọn hắn, nhiều hứng thú. Thẩm Nhạn Băng một bên khóc một bên khàn giọng hô nói, Trần Phong, ta thật coi là không gặp được ngươi. Trần Phong, ngươi biết nói, làm chúng ta bị bắt được cái kia diệt hồn điện bên trong cầm tù lúc thức dậy, là bực nào tuyệt vọng sao ngươi biết đạo cái kia diệt hồn điện, là cường đại cỡ nào sao? Chúng ta thật coi là đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi nha. Nàng ôm Trần Phong, khóc đến cực kỳ thương tâm. Lệ kia thủy rơi xuống, đem Trần Phong trước ngực quần áo đều là đánh thấu. Trần Phong cũng là sắc mặt phiếm hồng, trong mắt tựa hồ ngấn lệ lấp lóe. Hắn vô nhẹ nhẹ lấy Thẩm Nhạn Băng phía sau lưng, nhẹ nói nói, Nhạn Băng, không sao, hết thể đều đi qua. Diệt hôn điện sự tình qua đi, hiện tại ngươi không phải trở lại bên cạnh ta sao? Thẩm Nhạn Băng khóc hồi lâu sau, phương mới khôi phục lại. Nàng nâng lên đầu, nước mắt như mưa nhìn lấy Trần Phong, nói ra, đúng vậy à, rốt cục lại nhìn thấy ngươi, trời có mà tờ dô y, vợ ơ y ma cho ta một cái cơ hội như vậy, vợ ơ y ma lại có thể để ta một lần nữa nhìn thấy ngươi. Trần Phong, ngươi biết không, ta vui vẻ cũng không biết đạo nói cái gì cho phải. Nói, ôm Trần Phong lại là một trận khóc giống. Trần Phong nhẹ giọng an ủi. Mà Thẩm Nhạn Băng cuối cùng người phi thường, rất nhanh, nàng cũng là từ loại tâm tình này bên trong vùng vây đi ra. Từ Trần Phong trong ngực đi ra, có chút ngượng ngùng sợi lọn tóc nàng nhìn về phía Kỳ Hái Huyên cùng Trần Tử Viện, còn có Tử Hỏa Chân Linh, nhẹ nói nói, đây đều là đồng bạn của ngươi a. Trần Phong mỉm cười, không sai. Sau đó, chính là cho bọn hắn giới thiệu một phen, mấy người trao đổi tính danh. Kỳ Hái Huyên cùng Trần Tử Viện, nhìn lấy Thẩm Nhạn Băng trong ánh mắt đều là mang theo một tia đề phòng. Bởi vì, các nàng đều là nhìn ra được, Trần Phong đối Thẩm Nhạn Băng cực kỳ coi trọng. Đây cũng là chuyện rất bình thường, dù sao Trần Phong cùng Thẩm Nhạn Băng quen biết nhiều năm như vậy, cùng một chỗ trải qua nhiều như vậy nguy hiểm, cảm tình tự nhiên là cực kỳ thâm hậu. Mà Thẩm Nhạn Băng nhìn về phía các nàng, thì là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, trong lòng thở dài một tiếng, ta cái này Trần Phong sư đệ a, quả nhiên vẫn là dạng này tính tình. Về phần hai người này đối với hắn kiêng kỵ, Thẩm Nhạn Băng thấy phi thường rõ ràng. Tuy nhiên nàng lại là không có để ở trong lòng. Đối với nàng tới nói, những chuyện này đều không đáng giá nhắc tới. Chuyện trọng yếu nhất, đem Hàn Ngọc Nhi nguyên còn có Tối Lão, cùng Thanh Khâu Giao Quang cứu ra. Trừ cái đó ra, không còn có bất cứ chuyện gì có thể cho nàng phân tâm. Trần Phong đợi nàng tâm tình khôi phục, lập tức chính là không kịp chờ đợi hỏi, Nhạn Băng, sư tỷ của ta thế nào, còn có Tối Lão thế nào, Giao Quang thế nào? Trần Phong nhìn lấy Thẩm Nhạn Băng, trong lòng run rẩy, thân thể một trận run rẩy, không nói được khẩn trương.